Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, phần 709, ta có một ít không nghĩ ra địa phương, ta nói ra, người cũng tới giúp ta ngẫm lại, Đường Minh đi theo một bên rửa sạch tuyết đọng. Một bên gật đầu, người nói xem mơ siêu, Đường Thiên Lam lại đây hỗ trợ. Bên này thôn nhỏ số trí trước mặt hai cái tổ không sai biệt lắm. Thôn dân nhân số cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, vũ khí số trí gì đó cũng đều là không sai biệt lắm. Nhưng là từ chúng ta đến nơi đây đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy quá bọn họ võ trang trang. Bị từ từ, không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Minh nghĩ nghĩ, khẽ nhíu mày. Có thể là bọn họ cảm thấy này đó trang bị không có gì dùng. Cho nên liền phóng đi lên. Tất cạnh trừ bỏ kia tới đối phó người xác thật là không có mặt khác tác dụng, Đường Thiên Lam tiếp. Tục đi xuống nói, nếu hắn nói đều là thật sự lời nói. Có 2000 cái thanh tráng niên lao động biến dị người từ từ đi vây sát một đám biến dị động vật. Như vậy mạo hiểm hành vi là vì cái gì? Theo lý thuyết một con săn giết phi thường hợp lý. Cũng phi thường an toàn. Bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn mạo lớn như vậy hiểm. Ở biết rõ thất bại khả năng tính lớn như vậy dưới tình huống còn muốn làm như vậy. Cẩn thận ngẫm lại như vậy căn bản là một chút đều không hợp lý, Đường Minh cũng khẽ nhíu mày. Xác thật là không quá hợp lý. Nếu là từng nhóm thứ một chút săn giết nói. Cũng có thể duy trì bọn họ sinh tồn, chính là có điểm gian nan mà thôi. Nhưng nói như vậy không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Khẳng định sẽ không làm như vậy. Lúc ấy khẳng định là đã xảy ra chuyện khác, làm cho bọn họ không thể không làm như vậy, Đường Thiên Lam. Cái này mập mạp nói những người này chết lúc sau bọn họ người nhà đều phân tán mặt khác các trong. Thôn trụ hạ. Tuy nói hắn có thuyết minh bởi vì sinh tồn không dễ dàng đã chết rất nhiều. Nhưng chúng ta ở hiện tại thôn này giống như căn bản liền chưa từng thấy cô nhi quả phụ thậm chí. Liền cô nhi cũng không có nhìn thấy. Này cũng rất kỳ quái, Đường Minh. Ngươi nói điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều. Này đó đại đội trưởng khẳng định cũng nghĩ đến một ít đi. Cho nên mới đối cái này đại đội trưởng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Tổng cảm thấy hắn là tội phạm mơ siêu, Đường Thiên Lam, còn có rất quan trọng một chút, mập mạp nói ở chỗ này chết nhân số tiếp cận 2000. Như vậy nếu chúng ta tìm ra sở hữu thi thể số trí nghiêm trọng không phù hợp thực tế tình huống nói. Như vậy những cái đó biến mất không thấy người rốt cuộc đi nơi nào. Là bị ăn bị giết vẫn là bị đuổi đi, hoặc là mặt khác gì đó nguyên nhân biến mất. Đường Minh, ý của ngươi là, đại đội trưởng hoài nghi cái này mập mạp làm cái gì mặt khác thương thiên hại lý sự tình. Hiện tại cái kia trong thôn người chỉ là bọn hắn tuyển ra tới làm bộ dáng cho chúng ta xem. Bọn họ chân chính thôn căn bản kỳ thật không phải nơi này. Đường Thiên Lam, này cũng có khả năng. Nhưng là rác điêu đã ở phụ cận một khối to trong phạm vi đều kiểm tra rồi thật lâu. Không có phát hiện dị thường, cho nên này hẳn là không thành lập, Đường Minh. Này không phải càng kỳ quái sao? Nếu nói như vậy này đó ít người rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Nhiều như vậy người liền tính chỉ là vô cùng đơn giản ghé vào cùng nhau. Cũng là một số lớn người, rác điêu phi lại cao cũng là có thể nhìn đến. Nhưng là hiện tại một chút dấu vết để lại đều không có. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, những người này hoặc là đã chết, chết không toàn thây, hoặc là chính là đi rất xa địa phương, cho nên rác điêu ở phụ cận không tìm được. Kỳ quái, càng nghĩ càng kỳ quái, Đường Minh hít sâu một hơi. Cho nên đâu, tưởng nhiều như vậy, hiện tại còn không phải muốn đem nơi này sở hữu thi thể tất cả đều đào ra. Đường Thiên Lam, đúng vậy, tiếp theo đào đi, rác điêu đều ở hỗ trợ, chúng ta cũng muốn hỗ trợ, đây là hạng nhất nặng nề công tác. Nhưng cũng may bọn họ tay chân nhanh nhẹn, cho nên rửa sạch tốc độ cũng tương đối mau. Mập mạp ở phía trước nghe được đại đội trưởng nói lúc sau là bình tĩnh một hồi, nhưng là theo sau. mấy ngày trơ mắt nhìn này một tảng lớn tuyết lở hình thành tuyết đọng chậm rãi bị rửa sạch rớt. Tâm tình càng là càng thêm trầm xuống dưới quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu. Com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, chương 720 cái này mập mạp hắn có đôi khi sẽ yên lặng mà đứng ở nơi xa. Nhìn bên trong rửa sạch tuyết đọng người, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hoặc là nói nhìn qua càng ngày càng có một loại phía sau màn đại boss cảm giác đường minh chính. Mình là như thế này cảm thấy, không biết có phải hay không đường minh ảo giác, ngay cả đường thiên lam hiện tại cũng sẽ thường thường chú ý cái kia mập mạp. Giống như phát hiện cái gì dường như, liền ở bọn họ rửa sạch đến cuối cùng một khối địa phương thời. Điểm, đứng ở bên kia mập mạp nhìn qua giống như thật sự là nhịn không được dường như. Xoay người rời đi phụ cận, đến bọn họ hạ trại địa phương nghỉ ngơi đi, đường thiên lam bọn họ cũng không có đi theo qua đi. Hiện tại bọn họ nhất quan trọng chính là đem cuối cùng điểm này tuyết đọng rửa sạch rớt. Nhưng là bọn họ nếu là đứng cách chỗ xem nói, liền sẽ phát hiện, bởi vì bọn họ rửa sạch tuyết đọng quan hệ, bên này bị bọn họ rửa sạch ra tới địa phương cùng tới gần núi cao bên kia tuyết đọng chi gian hình. Thành một cái khá lớn độ cao kém. Nói thật, hiện tại nếu là có một chút động tĩnh, sinh ra tuyết lở là phi thường có khả năng, đại đội trưởng. Hào, đại gia thêm cố lên, đêm này một khối địa phương lộng sạch sẽ. Lúc này đây công tác liền tính là hoàn thành, đến lúc đó thống kê một chút chúng ta tìm ra thi thể số lượng. Cùng thôn trưởng bên kia số liệu đối chiếu một chút, vừa dứt lời. Mọi người đều chuẩn bị động thủ. Này một tháng thời gian bọn họ vẫn luôn đều ở chỗ này rửa sạch tuyết đọng. Tìm ra bên trong thi thể. Hiện tại cuối cùng là tới rồi cuối cùng một bước. Bọn họ đương nhiên muốn sớm mà rửa sạch rớt. Sau đó trở về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là hiện thực giống như không quá cho phép bọn họ làm như vậy, bởi vì bọn họ giống như nghe được nổ mạnh thanh âm siêu đường minh bọn họ tầm mắt hướng một bên lôi trên. Núi nhìn lại, chỉ thấy tuyết sơn thượng tuyết đọng bỗng nhiên xuất hiện kết thúc tầng. Lúc sau ầm ầm ầm thanh âm vang lên, màu trắng vẫn lãng cứ như vậy hướng tới bọn họ thổi quét mà đến, đại đội trưởng tê tâm liệt phế hô. Nhanh lên chạy, mọi người xoay người liền chạy. Nắm chặt thời gian hướng đứng ở một bên rác điêu bên kia chạy tới. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đứng ở phía dưới trợ giúp bọn họ đến rác điêu trên lưng. Nhưng là ở cuối cùng thời khắc, tuyết lãng đã tới rồi trước mắt, rác điêu cũng đã bay lên, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại còn trên mặt đất. Xem đại đội trưởng bên kia là hãi hùng khiếp vía, nếu là bọn họ hai cái chết ở chỗ này, kia cũng thật chính là muốn mệnh. Bọn họ hai cái sức chiến đấu là không thể thiếu. Bất quá cũng may nhìn gần trong gang tấc tuyết lãng, Đường Minh bọn họ cũng không có kinh hoàng, mà là ngồi xổm xuống thân lúc sau dùng lớn nhất sức lực hướng lên trên nhảy. Trực tiếp lẻn đến không trung vài mễ độ cao, một tả một hữu bắt được rác điêu hai chỉ bắt lấy. Theo sau theo rác điêu rời đi này tuyết lở địa phương, thực đáng tiếc. Cuối cùng một khối địa phương không có rửa sạch ra tới. Cộng thêm như bây giờ tuyết lở, lúc sau muốn rửa sạch nói, căn bản chính là tốn công vô ích sự tình, cho nên lúc sau rửa sạch công tác khẳng định là không có cách nào lại lần nữa triển khai, nói cách khác, lúc này đây sự tình dừng ở đây, nhưng là, rửa sạch công tác dừng ở đây là khẳng định. Chỉ là mặt khác một sự kiện mới vừa bắt đầu, rác điêu mang theo bọn họ bay đến bọn họ hạ trại địa. Phương, ở chỗ này, mập mạp thôn trưởng còn ở bên này luống cuống tay chân không biết đang làm gì. Đang xem đến rác điêu mang theo bọn họ trở lại nơi này thời điểm càng là hỉ cực mà khóc các ngươi. Các ngươi không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá, hù chết chúng ta. Vừa rồi nghe được ầm ầm ầm tiếng vang ta liền biết khẳng định là tuyết lở. Ta lúc ấy liền cấp sợ hãi. Các ngươi nếu là đã xảy ra chuyện thật là làm sao bây giờ a? Cũng may các ngươi đều không có việc gì. Ta, bằng không ta liền phải lấy chết tạ tội. Sớm biết rằng liền không đem cái này địa phương nói cho các ngươi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam có điểm ngoài ý muốn nhìn hắn diễn kịch. Xem cũng còn tính mùi ngon. Bọn họ khẳng định sẽ không nhìn lầm. Đó chính là ở tuyết lở thời điểm. Đệ nhất thanh oanh không phải tuyết lở thanh âm, mà là tiếng nổ mạnh. Đúng vậy. Có người ở bên kia sắp đặt bom. Ở nổ mạnh lúc sau, mặt trên tuyết động khẳng định sẽ không yên lặng bất động. Cứ như vậy hơn nữa phía dưới bị bọn họ rửa sạch không còn địa bàn. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Tuyết lở là tất nhiên, cho nên hiện tại ở chỗ này trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Có thể làm được sắp đặt bom hơn nữa kíp nổ còn có thể có ai, bọn họ bên này đều là người một nhà. Không có khả năng là gian tế cũng không có khả năng phản bội. Cho nên chân tướng cũng chỉ có một cái. Đó chính là cái này mập mạp ra tay. Vấn đề là hắn là khi nào ra tay, tất cạnh bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bên kia. Rửa sạch tuyết động, nếu là có người qua đi sắp đặt bom nói. Bọn họ không có khả năng cảm thấy không đến, cho nên nơi này có thể giấu trụ bọn họ mọi người lặng lẽ ẩn núp qua đi sắp đặt bom người tồn tại. Sao, Đường Thiên Lam càng thêm có khuynh hướng. Phía trước lần đó tuyết lở cũng là bọn họ nhân vi chế tạo. Chỉ là bởi vì tuyết lở thực đã hình thành, cho nên có một ít bom bảo tồn xuống dưới không có nổ mạnh. Lúc này đây dùng tới, nói như vậy, cũng liền không cần phái người đến bên kia đi sắp đặt bom. Cũng liền sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy được vẫn luôn kéo dài đến bây giờ mới kíp nổ bom. Đây cũng là bọn họ ý tưởng, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng là khả năng cũng suy xét tới rồi rắc điêu vấn đề. Cho nên vẫn luôn đều không có hạ quyết tâm mơ siêu khả năng cũng là đã biết đến lúc sau tất nhiên sẽ có một ít người sống sót, cho nên càng là làm tốt diễn kịch chuẩn bị. Nói cách khác, lâm thời phát huy là không có khả năng diễn như vậy rất thật bất quá có một chút hắn khả năng không nghĩ tới. Đó chính là hắn cái này kế hoạch một người cũng chưa hại chết, đại đội trưởng giơ tay đánh gãy hắn. Chân tình biểu lộ, hảo đừng kêu, hiện tại chúng ta đều có điểm mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, còn nói cái gì chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt rồi nói sau, đại đội trưởng lời này nhưng thật ra không có. Làm bộ, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đều ở bên trong rửa sạch tuyết động. Căn bản là không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại tình huống bên trong mọi người đều biết, không hề yêu cầu rửa sạch. Như vậy ở xử lý kế tiếp sự tình phía trước, khẳng định yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Dưỡng hảo tinh thần tới đối mặt lúc sau nan đề kỳ thật ngay cả Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng chưa nghĩ đến, bọn họ cư nhiên lại ở chỗ này lãng phí như vậy lớn lên thời gian. Phía trước ở cái thứ hai tổ thôn bên kia bọn họ đều không có như vậy phiền toái, Đường Minh. Thật là chỗ nào đều là phiền toái. Nếu là có thể nói ta hiện tại liền nghĩ đến thủ đô căn cứ hảo hảo tắm rửa một cái ngủ một giấc. Ở như vậy địa phương một chút đều không thoải mái, Đường Thiên Lam. Lại còn có tiếp xúc gần một tháng thi thể. Cũng không biết có hay không lây dính thượng bệnh gì khuẩn, Đường Minh. Này ngươi liền không cần suy nghĩ, bệnh khuẩn tiếp xúc đến chúng ta cũng là ta bị chúng ta cấp ái chết, Đường Thiên Lam không biết nên. Nói cái gì, đi trước rửa mặt một chút, chúng ta xem bọn hắn rốt cuộc tính toán làm cái gì, Đường Minh hai người bọn họ là không thế nào. Yêu cầu nghỉ ngơi, phía trước mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian tương đối đoàn, nhưng là đối bọn họ tới nói lại là vậy là đủ rồi. Bọn họ kế tiếp chính là muốn giả tá nghỉ ngơi danh nghĩa. Âm thầm giám thị cái này mập mạp thôn trưởng, nếu có thể phát hiện một chút dấu vết để lại đương. Nhiên là không còn gì tốt hơn, Đường Minh cũng không phản đối. Nhìn đã thiên ám sắc trời, đợi lát nữa liền trời tối. Không biết ở trời tối lúc sau, mập mạp thôn trưởng có thể hay không nhìn đến bọn họ rửa mặt xong lúc sau. Bọn họ đi theo đại đội trưởng một đám người ở một bên ăn thịt nướng nấu thịt. Nói ngắn lại như thế nào ăn ngon như thế nào tới. đương nhiên đều là chính bọn họ trừ đã đến giờ phụ cận đi ngang qua những cái đó biến dị động vật. Đàn bên kia săn thú trở về, một lần liền săn thú 2 chỉ. Số 9 nhiều nói, bọn họ thật đúng là chưa chắc có thể lâu được hoặc là mang về tới. Hết chương.